Cô vợ thay thế, chương 1364, một vở kịch chó cắn chó. Góc truyện audio.com, Tiêu Văn không dám tin điều đó mà lại lướt bảng tin hot vài lần nữa. Nhưng không có nhìn thấy bất kỳ tin hot nào liên quan đến Thẩm Lệ cả. Nên có chút tức giận, nhưng ngặt nỗi Cố Chi Dân còn ở đây. Cô ta không tiện lên cơn, nên chỉ có thể tìm phóng viên chút giận. Cô ta dùng tài khoản phụ nặc danh để gửi tin nhắn cho phóng viên. Tôi đã nói rõ hành tung của Thẩm Lệ như vậy rồi. Các người vậy mà lại không chụp được cô ta. Chấm, tôi chưa từng thấy phóng viên nào ngu như các người. Tin tức đầu đề hot đã dâng đến miệng mà còn không nắm bắt được. Đừng lăn lộn trong ngành này nữa. Tiêu Văn liên tiếp gửi những tin tức như vậy để phát tiết. Đều là những lời chả dễ nghe gì cả. Lúc này, bên dưới tin nhắn mà cô ta gửi đi rõ ràng đã hiển thị hai chữ, đã xem. Phóng viên đã đợi liên tiếp mấy ngày rồi nhưng cũng không đợi được Thẩm Lệ. Trong lòng đã rất buồn bực, Tiêu Văn còn đến mắng nữa. Phóng viên cũng hừng hực bốc hỏa. Mẹ nó cô là cái thá gì? Nếu như tin tức mà cô cho là thật thì tại sao chúng tôi lại không đợi được Thẩm Lệ chứ? Cô cố ý chơi chúng tôi đúng không? Có vài lời, dùng tài khoản chính để nói đi. Dùng tài khoản phụ để mắng người ta thì có bản lĩnh gì? Tiêu Văn nhìn thấy tin nhắn trả lời thì tức giận càng dữ dội hơn. Anh nói chuyện tôn trọng một chút, anh không chọc nổi tôi đâu. Cẩn thận tôi khiến anh không còn lan lộn được trong giới này nữa. Bây giờ Cố Chi Dân sủng cô ta như vậy, giúp cô ta thu dọn vài tên phóng viên nhỏ căn bản chẳng xá là gì. Muốn vùi dập thế nào, cuối cùng cũng không phải cô ta nói là được. Phóng viên đã tin Tiêu Văn đây là cố ý đưa tin tức giả. Lời của Tiêu Văn đối với phóng viên cũng chả có uy lực gì. Trong giới giải trí này mấy người mà thích giả vờ nói lời khiêu khích thì nhiều lắm. Được thôi, báo đại danh đi, để tôi xem mình không đắc tội được với cô như thế nào. Tiêu Văn tuy đang giận điên lên, nhưng không có ngu ngốc đến nỗi thật sự nói tên của mình. Nhưng lại cảm thấy không nuốt được cơn giận này. Đột nhiên não cô ta chợt lóe lên một tia sáng. Cô ta nhắn lại cho phóng viên một cái tên. Tưởng Viên, đối với chuyện mình không thể tham gia đóng phim điện ảnh. Trong lòng Tiêu Văn rất bất mãn, vô cùng hận Thẩm Lệ, mà Tưởng Viên là nữ diễn viên chính của bản chiếu mạng. Cùng một kịch bản, bản điện ảnh và bản truyền hình thường xuyên bị so sánh với nhau. Mà bộ phim hot như, độ thảo luận sẽ rất cao, sự trông đợi của mọi người cũng sẽ rất cao. Các tài khoản kinh doanh đã vì duy trì độ hot mà đã so sánh nữ chính Tưởng Viên của bản mạng với nữ chính của bản điện ảnh là Thẩm Lệ từ lâu rồi. Đến lúc đó phóng viên tiết lộ ảnh chụp màn hình ra ngoài. Với tính cách của Thẩm Lệ, có thể không đi tìm Tưởng Viên sao? Tưởng Viên trước đây là bình bông. Trước khi cô ta tham gia diễn xuất của cô ta trước đây luôn bị người ta chỉ trích. Nhưng sau khi quay bộ phim bản mạng xong, thì kỹ năng diễn xuất của cô ta đã nhận được sự công nhận của mọi người. Cũng kiếm được không ít fan. Đồng thời, fan của Tưởng Viên tuổi nhỏ cũng rất biết cấu xé, mà fan của Thẩm Lệ thì rất trung thành, sức chiến đấu cũng mạnh. Một vở kịch chó cắn chó, Tiêu Văn chỉ nghĩ thôi, cũng cảm thấy vô cùng trông đợi rồi. Chỉ cần Thẩm Lệ còn lăn lộn trong giới giải trí một ngày, thì đừng mong được sống yên ổn. Phóng viên cũng không ngốc, sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Văn, cũng không có tin lời của cô ta. Tưởng Viên tuy từng là bình bông, nhưng không có não thì cũng không thể nổi lên được. Sao mà có thể ngốc đến nỗi đi làm việc tự lộ tẩy mình như vậy chứ? Nhưng mà, nếu như tung ảnh chụp màn hình này ra ngoài, nhất định sẽ thu hút được vô số lượt xem và độ hấp dẫn nhỉ. Sau khi do dự một hồi, phóng viên tiếp tục dụ dỗ Tiêu Văn nói ra một số lời lẽ nào đó gây tranh cãi. Mà Tiêu Văn cũng nắm bắt được tâm lý này của phóng viên, nên mới nói mình là Tưởng Viên. Phóng viên có ý dụ cô đương nhiên cũng vui vẻ phối hợp. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô ta, có lộ ra thì cũng không sao. Cách chương.